Mình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp truyện vừa Những ngõ phố của nhà văn Tô Hoài. Những ngày Tết ở Hà Nội, Thư và My Lan nhớ lại những ngày xưa nhiều gian truân của mình trong âm thanh hối hả của mùa xuân. Thư nhớ những ngày kháng chiến, bố mẹ chết trong một nạn đói, Trữ theo bộ đội, Thư theo dòng người tản cư, và từ đó hai chị em thất lạc nhau. Thư theo dòng người tản cư ngược xuôi các buổi chợ gần, chợ xa. Trong lần ra phố, Thư tình cờ gặp lại Trữ, em trai của mình, nhưng vì tuổi phận mình nên cô đã tránh mặt Trữ. Không khí vui tươi ngày Tết dường như thiếu vắng ở những ngõ phố, nơi mà My Lan và bốn xế lô đang trú ngụ. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp truyện vừa Những ngõ phố của nhà văn Tô Hoài, đến với những nhọc nhằn và những niềm vui đơn sơ quý giá tình người qua sự thể hiện của Xuân Khoa và Vân An. Trữ hỏi sao My Lan biết, My Lan chỉ nói My Lan biết thế thôi. Chồng Thư không hiểu phải Tây Bắc theo đi Nam, hay bỏ vợ con đi, hay chết rồi, không ai rõ. My Lan cũng không biết mặt. Khi Thư dạt đến cái ngõ này, chỉ thấy có hai mẹ con chơ dơ. Nhưng rồi ai cũng biết, đấy là vợ một lính ngụy. Nỗi lo ấy ám ảnh nặng nề. Lo quẩn rồi sợ quá không dám gặp ai, không đi đâu. Cả đến người ngờ ngợ là em mình mà cũng không dám hỏi cho ra, không dám gặp. Trữ đến tìm chị Thư, vừa mong vừa thương. Trong kỷ niệm tuổi thơ vẫn nguyên hình ảnh chuyến đò đêm ra đồng quan, hai chị em cùng đi hôm gặp chị lần sau cùng. Trữ vào đến một ngõ hẻm phía sau chùa vua. Phố vắng, buổi chiều lạnh, một người đàn bà đứng trong cửa hát chậu nước ra cống rồi quay vào. Người đi làm về, dắt xe đạp, bước dội dội. Phía ngoài có tiếng ồn ào. Trữ quay lại, một đám trẻ lăng xăng chạy, reo a a, như xem cái gì chưa tới, mà dướng hai đầu tường. Trữ chưa trông thấy. Những ngõ phố nhở chen chúc lèn nhau, ngoắt ngoéo. Ngoài phố lớn, lúc nào người xe cũng cuồn cuộn, nhưng tất cả đọng lại ngoài bờ tường. Trong này lững lờ như không, cái ngõ chơ dơ trên bãi rác, hay cái ngõ hẻm ở kẹt vào giữa thành phố đông thế. Lên ba bậc gác. Trong quanh chỉ thấy những sân sau, những nhà vệ sinh, đen mốc chon chỏn một mái chéo nối đuôi, tưởng không bao giờ hết. Ông hàng có chiếc xe bán cà phê, bánh mì pate, thuốc lá, tảng sáng xế chiều, chập tối, mãi miết lộc cộc lạch cạch, hấp tấp. Có người hỏi, phải bay tay chùa không đó? Ông cười hề hề. Muốn làm cũng không làm nổi. Ở cái buồn hoảng này, trông vào tận gầm phản ấy mà. Không nói thiệt, tôi chỉ cắt mỏng lấy đồng lãi thôi, giỏi cắt mỏng không phải mang tội nghe. Rồi ông cười, hê hê, có khi hớt ba tê lại xoay ra bán tàu xa. Nửa đêm đẩy xe đến ngã năm, cạnh gánh lão cháo gà xôi gà, vừa bán buôn bát, lại vào ngồi thưởng, hai tay trên đầu gối thở dài, xoay nắp năm lần mà vẫn chưa được mở bát. Tay sành xốc đĩa nói ý ngồi mãi chưa được bán. Có lúc giặt nhau với người ăn tàu xa, đậu trắng hay đậu xanh. Khốn khổ, tôi có dối cái gì to tát, chứ nói dối một tờ giấy trăm bạc thì làm gì? Có cái đậu xanh đắt phải cho thêm bột, chứ đậu trắng thì đuốc làm sao? Lúc người ăn vừa đi khỏi, ông tặc lưỡi. Nói thế chứ, bạc triệu đâu mà chuốc đậu xanh cho các ngài. Ông cháu gà chỉ chịu chuyện, chốc chốc thở dài bảo thằng con, rửa bát đi, mai vào hợp tác, rồi còn bát đâu mà rửa. Cạnh nhà cô nọ, nhìn bộ mặt bự phấn cũng đoán được việc cô làm. Cô không cần ai hết, tao buôn lậu đó, biết thì bắt, chẳng biết thì làm gì tao. Ai gọi đi hợp, cô biểu môi. Hợp không ra gạo, học cũng không ra gạo, thế thì thế nào? Con ngã mà nói chuyện với nhau thì không chê được. Không ai biết các cô nói thế nào, những tiếng lóng từ đời tám quánh truyền lại, các cô thạo danh dách. Chớ kẹo. Không được, phải kẹo kẹo. Tháng trước chỉ trách, chỉ thâm, làm ăn buôn bán đi tông rồi. Những nhà khách bày cái thúng bán lặt vặt, quả chanh quả ổi, ngày ngày bưng ra bưng vào. Ôi chao, người với người mà ăn ở hàng ngày mới lộn xộn làm sao? Miếng sân rộng một hai sải chân, chỗ rửa bát hôi hám, đấy cũng là nơi để ra đứng cãi nhau quát tháo gian khắp ngõ. Ngày nào cũng có người ném chậu ném bát loãng xoảng rồi hét, mày chết thì ông đi tù, ông đánh mày chết, ông đi ngồi tù. Nhưng rồi lại im, đâu vào đấy. Có cười cười, ném cái thau nhôm, ném cái bát dở sẵn đấy. Như diễn viên cãi nhau trên sân khấu ấy mà. Mai lại thế, ngày kia lại thế. Mỗi nhà có một cái quả lò, thổi nấu như hung chuột, nhà nào cũng che mành che bạc sùm sụp để ngăn khói. Những cái tủ gương gỗ nát, những tủ chè mặt kính khảm xà cừ, đồng hồ báo thức, đồng hồ quả lắc đổ chuông thánh thót từng 15 phút. Dạo nọ rước được ở chợ dời về những của mỹ miều ấy, bây giờ đã ám khói cả đến mặt kính mặt gương cũng vàng ợt. Trữ đi suốt dòng ngõ, cái ngõ cục không mấy người lạ vào đến, cho nên ai đương có ở nhà cũng nhòm ngó ra. Giữa ngõ, một cái dông mọc như nứt từ trong cả tường. Những ngõ chen chúc người ở hay có cây dông? Không biết chim tha hạt đến hay người ta trồng cắm cành. Những cây dông mùa đông xù xì khẳng khiu như cây khô. Mai kia chớm hè, hoa dông nở đỏ khé trên ngõ. Trữ ghé nhòm vào một cửa. Một người nằm trên phản quay mặt vào trong, Trữ hỏi. À, cho tôi hỏi thăm. Người ấy vẫn ngoảnh mặt vào, chỉ nghe tiếng, như quát. Ai hỏi gì? À, tôi hỏi ở ngõ ta có nhà chị Thư không ạ? Cậu biết. Người ấy cũng từ từ quay mặt, lé mắt nhìn ra. Trữ Đương đứng ngơ ngẩn, chưa biết nên vào trong hỏi nữa hay đi ra. Vừa hay Trữ nhìn thấy, Trữ reo. Kìa, ông Ba Tê! Ông ở đây à? Ông ấy giật mình. Ông Ba Tê thật. Ông Ba Tê dọn ở bãi rác lên ngõ này. Ông Ba Tê có vẻ sợ. Ông ngồi dậy, ấp úng lại đầu. Đồng chí! Ông ở đây à? Mời anh! Ở đây cũng bề bộn lắm chứ hả? Cảnh nghèo thì đâu cũng vậy. Cái khó chả bó được cái khôn mà. À, ông cho tôi hỏi thăm. Nhà chị Thư có ở đây không? Chị Thư dạo trước, ở đằng bãi rác gần hồ với ta đó. Nhà Thư hả? À có. Cái gian ngoài ở nhà trong cùng á. Thế anh nói năng dịu dàng và hỏi thăm người khác, không động đến mình, ông Ba Tê đỡ lo. À, đồng chí, mời anh vào nhà xây nước. Tôi vào xem chị Thư có nhà không đã. À, có việc gì không anh? À, không ạ. Ông hỏi nhỏ. Lên tận đây bắt đi học hả? Ông sợ học văn hóa lắm hả ông Ba Tê? Không. Ông Ba Tê ra cửa tần ngần nhìn theo Trữ. Anh này tìm hỏi cái nhà Thư làm gì? Hay là đi điều tra tông tích vợ con lính ngụy? Hay là cả cái ngõ này cũng sắp có trụ sở, có lớp học, có hát múa? Chẳng kẻo đã làm tổng vệ sinh, đã đi họp với tổ ngoài phố rồi. Ông Ba Tê ngơ ngác. Thế nào đây? Trữ đi vào trong ngõ, đến căn nhà áp tường trong cùng. Trữ gõ cửa, cạch cạch, không ai thưa. Mà cánh cửa chỉ khép hờ, Trữ khẽ đẩy tấm cửa gỗ đã mọt lớp tướp. Đây là một gian kính, không có cửa sổ, chỉ một cửa ra. Trữ đường đứng sắp bóng, phải chớp mắt mấy cái mới dần dần nhận ra xung quanh. Nhưng rồi cũng chỉ thấy một chiếc chõng hay chiếc giường một kê phía trong, vừa một sải chân bước đến. Lúc đầu không thấy người, Trữ tưởng đó là cái áo, cái quần, hay con chó con nằm dưới đất, ngay chân giường. Nhưng rồi trông rõ ra người nằm, một thằng bé. Nó nằm nghiêng mặt ra, hai mắt thao láo, trông thấy người giàu mà im lặng. Mặt thằng bé Lâm quen quen, đã gặp ở đâu? À, thằng Lâm, khi còn ở bãi rác, đã thấy nó mấy lần. Lại nhớ hôm bọn nó châm pháo nghịch ông thầy bói ở cửa đền Ngọc Sơn. Rõ ràng nó thức, tay nó vẫn đập mũi đét một cái, nhưng không thấy nó đứng dậy. Nó cứ phủ phục bên chân giường, mặt nó ngẩng lên, hai con mắt nhìn ra, trắng, nhã trong bóng tối mờ mờ. Trữ bước đến tận nơi cúi xuống, Trữ hỏi. Ngủ đó hả? Đứa bé trả lời trống không. Thức! Vậy sao nằm dưới đất vậy? Xích rồi! Sao lại bị xích ở đây? Ai xích cháu? Chú bé cao có, không bằng lòng câu hỏi ngơ ngẩn của Trữ. Mẹ xích chứ ai? Đứa nào mà xích được ông? Ông đánh bỏ bà! Tại sao mẹ xích? Đi chơi nhiều. Bây giờ chú bé mới ngồi dậy, một tay nhấc cái chân giường, rút dòng xích chằn ra, rồi ngồi xếp bằng thu lu hai đầu gối. Chú bé nhoẻn miệng cười, nói như khoe. Nằm đất cũng hay lắm, chẳng có sao hết. Đó đó, đó, rút một chân cái là được liền. Vậy tại sao mẹ lại xích? Đã bảo là tại đi chơi nhiều mà. Rút chân ra được, lại đi chơi được chứ gì? Cổ chân có cái xích thế này, bằng con chó đi chơi à? Trữ im, chú bé ngồi chồm chồm, mặt gầy hóp, đầu to, như một người già choát lại. Trữ nghĩ buồn, đời chị chìm nổi ra sao mà bây giờ đến thế này? Mẹ cháu đi đâu rồi? Mẹ đi chợ dời rồi. Mẹ xích cháu thế này đến bao giờ? Không ngờ nghe hỏi thế chú bé bỗng khóc òa nức nở. Ngày nào cháu cũng phải xích. Thôi, ra đây, ra đây. Không được đâu, đau chân lắm. Trữ vuốt ống chân chú bé, cái ống chân gầy nhăm nháp, không biết là chết lỡ hay là miếng bùn khô rơi xuống. Vậy bao giờ mẹ cháu mới về? Đến khuya lận. Trữ bùi ngùi, mắt rưng rưng, Trữ nói. Thôi, đi với chú nha. Đi với chú. Chú bé mở to mắt nhìn Trữ, rồi lẳng lặng cúi đầu. Trữ xốc chú bé đứng dậy, nó run run. Trữ ghé lưng cho chú bé ôm tay lên vai. Trữ cõng chú bé đi ra ngõ. Mấy cửa nhà gần đó, trông thấy anh cán bộ cõng đứa bé, có người thò đầu nhìn theo, nhưng không ai nói gì cả. Cảnh lạ ấy cũng chưa đợi được sự chú ý của cái ngõ phố lắm chuyện này. Một ông đi vào, áo đại cán, mũ bột vải xám, cắp cái cặp da căn phòng, đấy là ông phó cạo về nhà. Ông phó cạo đứng làm ở dưới gốc cây me bên kia dãy nhà 24 gian ngày trước, gần cầu Trung Đô, mảnh vải viết chữ sơn đỏ, bình dân cắt tóc 200. Mỗi buổi sáng đến, ông rút trong cặp, treo lên cành me, cái phên che gió đã gài sẵn vào khe tường, vẫn để đấy. Ghế khách, cọc che, dù thì gửi nhà bên cạnh, bỏ cặp xuống, lôi miếng vải dù ra, treo cái gương lên, chiếc đinh đóng vào thân cây. Thế là xong phòng làm việc. Dưới đất bừa bãi những tóc, ông phó cạo đứng làm chỗ ấy từ năm nào không ai nhớ, chỉ thấy ông cắt toàn cho trẻ con và người quen. Bây giờ những người cắt tóc ít cầu kỳ tỉa tót, có ông khách gia hạn, chỉ được 5 phút, nhanh nữa càng hay. Ông phó cạo cũng chưa bao giờ làm theo được ý ông khách nóng ruột. Lên dành rồi, ngắm hai bên, rồi lia toanh toách, phải tà tà 5 phút trở ra. Ông phó cạo nói chuyện hợp tác thảo lắm, ông thông tỏ những cuốn chung, hao mòn tài sản, kế toán quỹ phúc lợi, nghĩ được ăn lương, có lương hưu, sẽ tiến tới thế. Nhưng ông phó vẫn đứng một mình chưa vào, còn dò la nghe ngóng xem thế nào. Lúc ấy ông ba Tê gọi theo. Anh cán bộ ơi! Trữ quay đầu lại rồi dặn giới. Chị Thư về, ông nói hộ tôi đem cháu Lâm đi nha. À, anh đem nó đi đâu vậy? Ông phó cạo dừng lại nhìn theo rồi nói chen. Cho nó đi ăn đòn, tù săn tan chứ còn đi đâu. Việc gì mà phải cổng, cứ buộc cái dây lôi nó đi là được. Trữ tạt vào bãi rác, hỏi xem anh Bốn Xê Lô ở quê ra chưa. Đã xăm sẩm tối. Gãy đường xách một con gà trống choai ở bãi rác, nhà nào cũng có nuôi gà, mỗi nhà một kiểu. Có lẽ vì mọi người đều gốc quê, không nuôi con gà con lợn thì tiếc rẻ. Nhà gái không nuôi gà nhốt ổ đất như nhà bác cả chù. Buổi sớm gà được thả ra cho đi kiếm ăn ngoài dậu. Con gà cũng biết thân, sợ lạc, không dám ăn xa. Chập tối nó mon men từ ngoài rảnh vào, tìm ổ nằm ở gầm phản. Sáng rồi, gái lại xách hai cánh thả ra. Bốn xe lô đon đả. Có cái duyên tôi với anh thiệt nghe. Đương mong thì đến. Đi đâu? Ở đây chén cái đã. Rồi tôi báo cáo với anh. Ủa mà cổng đứa nào vậy? Trường đứng sững hỏi lại. Thế nào? Gái nói. Đun ấm nước nóng đã. Lấy cái nồi nhôm. Được nước làm gà nhân thể mình à. Bốn xe lô quả lò ra giữa nhà. Công việc thế nào? Hỏi hàng kỹ lưỡng rồi. Vậy lúc nào lên lúc ấy? Trữ chăm chú cho cái quả lò đun nước giữa nhà và những công việc bốn xe lô đương kể. Bốn cười. Người ta ai chả muốn đẹp mặt. Bây giờ cách mạng đã đến rửa mặt. Phấn sáp cho tôi mới định quỳnh về chứ anh. À, thế nào cũng mời anh cán bộ biệt động tôi đã cứu năm ấy. Thế nào cũng mời được anh. Các anh phải đưa tôi về tận làng chứ. Có ai không ha? Lát sau Trữ bảo. Anh xem có cách nào tháo hộ cái khóa ở chân cháu bé không? Bốn mới nhớ, và để ý lại chú bé vẫn ngồi sau lưng Trữ từ nãy, nhìn cái túi ba lô trễ xuống. Bốn điềm nhiên nói. Thằng Lâm con nhà chị Thư đi mà, anh nhớ được nó ở đâu vậy? Thôi mặc thay nó đi, chị ta vẫn xích nó vậy mà. Có gì thì bảo nó, giáo dục nó chứ. Thằng này có trời bảo. Thôi, anh mở khóa nó giùm tôi đem nó về, tôi bảo nó được. Bốn nhấc cái khóa lên xem. Rồi chỉ khoắn một mẩu dây thép vào ổ, khóa đã nhả tách ra một cái. Các ông ba gác tối ấy cũng sẽ ăn cơm nhà bốn xe lô. Lâm ngồi cạnh Trữ. Hôm nay gái trông thằng bé, sao không thấy ghét như mọi khi chúng nó đi phá phách ngoài bãi. Chị thấy thương nó, bởi chị đương nghĩ mai kia về quê thanh thả. Chị sinh nở, rồi chẳng bao lâu chị cũng có thằng con trai. Tự dưng anh Trữ đem nó đến. Nó ngồi ăn cơm vui vẻ thế này là điềm tốt, điềm may. Biết đâu. Ông ba gác lúc đã ngà ngà càng vui hơn. Bây giờ anh kiếm em Đặng rồi. Cũng giả tỉ như cây kim mà lòn sợi chỉ. Sao em không biết nghĩ biết suy? Em ham nơi quyền quý, em không nghĩ gì tới anh. Cái ngõ ở bãi rác lúc nào cũng nhộn nhịp, tuy nhiên trong vào nhà bác cả chù, hình như vẫn chỉ êm đềm như thường ngày. Nhưng không phải vậy, người ta tưởng nhà bác cả chù êm ả thế, chỉ vì nhà bác lúc nào cũng được sắp đặt gọn kẽ đâu ra đấy. Bác cả chù thường nói, con người có chân có tay, đi được làm được thì ở đâu phải ra ở, không thể lượm thượm. Ở đây là cái lều tạm bợ, nhưng không thể xô bồ. Miếng giá dán cẩn thận của tờ giấy dầu trên mái phẳng phiêu, bốn phía mép đã nẹp kỹ, còn chặn những hòn đá cao như gờ tường, gió không thể lật được. Cái quả lò có khói có lửa, đề phòng lúc bất cẩn, để tận gốc xa. Cạnh đó, một bao bì lá khô, mùa nào lá ấy. Hai cô con gái khi đi chợ, khi đi lấy đất thó, khi lại đi quét lá. Lá xà cừ, lá sấu, lá nhội, lá bàng đổi nhau rùng cả năm, phố nào cũng có. Chịu khó một chút, chẳng bao giờ thiếu cái đung. Cạnh đó lù lù hai ụ đất, trong nhốt hai con gà. Gà đứng trong ụ, thò mỏ ra đớp cơm nguội. Bác cả chù nuôi gà trong ụ đã quen. Bác kể ngày xưa, các cụ còn nuôi gà trong ống, dỗ béo chóng lắm. Nửa đêm gà trong ụ gáy tiếng ồ ồ lòng đất. Chỗ bác cả chù ngồi làm, một tấm phản ghép mấy miếng gỗ thùng đựng đồ, mua được ở đâu không biết. Những mảnh dáng gỗ thông trắng đã ngả màu bùa hống, vẫn còn là dòng chữ đen và vẽ cái ô dựng. Biết đó là thùng đựng hàng nước ngoài. Phản ấy làm đấy, ăn cơm, khách khứa đấy, ba cả cũng ngủ luôn ở đây. Những con giống xếp hết trên gờ tường, đất sau lưng phản. Ngày nắng phơi quanh nhà, mưa cất vào trong vách. một góc bầy những con tu huyết bôi phẩm đỏ, cạnh mấy chú lợn ống chưa tô vẽ, lù lù như hò gạch mộc. Bố con bác cả chù đều chăm học, đã bập bẹ biết mặt chữ, càng ham. Và bác cả chù còn tính những chuyện làm ăn nề nếp hơn. Bác định mở lò gốm, đã nặng được con giống, bác cũng biết nghề gốm. Con giống chỉ bán được có mùa, nhưng bác để ý không thấy chợ nào bán cái chậu, cái lon cho lợn hay lon để đựng cái rửa bát, thật tiện. Bác sẽ nặng lon đem bán các chợ ngoại ô, chợ bưởi, chợ mơ. Mọi thứ đã sửa soạn đủ, cũng chẳng có gì lôi thôi. Một bàn tay bác làm ra cả. Bác đóng lấy bàn xoay, làm khuôn, sợi tơ tầm đem xe lại, bện thành dây bàn xoay. Bện hết chỗ nói. Cây lò cũng đắp rồi, lò nung chỉ vừa bằng chiếc quả lò thật gọn. Lò đắp nhỏ, mỗi lần nung 5 cái lon thì vừa. Bác cả chù đã làm thử một mẻ. Đóng giả đất như bột xám để chuốt khỏi dính khuôn, đã dẹt hết một gốc. Vào lò chuyện thứ ấy chính già lắm. Bác đem cho nhà anh Bốn một cái, anh Ba Gác một cái, ai cũng khen bác cả chù thật có qua tay. Bác cả chù nói, tôi còn làm được cả liễn đựng canh men gia lương, men hạt lựu. Nhưng thôi, làm những của ấy lích kích lắm. Bao giờ nhà nước cần, cho tôi vào mở lò sứ, tôi sẽ ra tay. Còn bây giờ chỉ tạm cái lon mọc thế này thôi. Nhiều người đến xem bác cả chù nặng, khéo quá. Bác ngồi nghiêm chăm chú, chỉ có hai bàn tay vừa vuốt vừa xoay chứ chiếc khuôn bằng con mắt nhìn mà đem cục đất thành cái lon cái chậu. Ông Ba Gác chỉ khuyến khích bác cả chù làm chậu. Ông nói, bây giờ ta là thành phố sản xuất, ai có nghề gì rồi sướng, cái bát cái chậu nhà nào cũng cần. Bác cả chù ngưng tay xoay. Mời hai ông xoay nước, cũng chưa biết thế nào đâu ông ạ. Các đấng thì lạc loài, bà con chiếm thì có tổ. Tôi nghe bà con lên nói về dưới quê tôi bây giờ làm ăn vui lắm. Mình là con người độc đất, ngồi đây như ngồi củi. Ông Ba Gác nói, hãy biết thế ông ạ. Ông Bốn cũng như tôi thôi mà. Tháng sau tôi về, nhưng đằng nào cũng phải lo làm cái lễ bế mạc lớp bình dân này cho ra trò cái đã. Ngõ tai nhất là nhà ông cả nè, ba bố con đi học được cấp bằng tốt nghiệp. Ông Ba Gác cười xòe xòa. Các người cứ đi về hết đi, đi cho biết đó biết đây, còn lại một mình lão ở lại giữ Hà Nội cũng được. Một buổi tối, lễ bế mạc phát bằng thanh toán làng buồn chữ, như đám meeting ở ngay giữa bãi cỏ bên hồ. Cả mấy phố quanh đấy kéo đến, lại thêm người đi đường đứng lại vào xem, đông có đến hàng ngàn. Những tốt thiếu nhi đi đánh trống cà rình rình, khua vào từng ngõ. Cả tổ thông tin giống giả, ở ngã ba ngã tư, ông thông tin chồng cái ghế lên mặt bàn ngồi dắt dẻo, ghét loa gọi bốn phía alo alo. Các cán bộ về học thường ngày, hôm nay đến như những người giúp vui. Các anh các chị ấy tham dự tiết mục hát, một anh kéo đàn ác cốc, nghiêng ngả đầu nhịp cho tiếng đàn phập phồng, vì nhân dân quên mình, qua miền Tây Bắc, nhì Lạng Sơn. Đã bao lần nghe, đến độ trẻ em đương xúm quanh hội trường cũng biết dạt dào hát theo. Người phát biểu là tổ phó ngõ phố, ai cũng biết ông Ba Gác. Đời cũ nó ác như thế đấy, cái người chào Nam ra Bắc một đời như ông Ba Gác, thế mà bây giờ mới biết chữ. Ông Ba Gác vừa được xóa mù chữ trong lớp này. Ông Ba Gác gấp gây mắt, nhưng ông cầm tờ giấy lên, đọc rành rọt. Thưa bà con, tôi vừa biết chữ xong, bây giờ thay mặt ban tổ chức, tôi cảm ơn các vị đại biểu và xin phát biểu. Có chỗ nào tôi đọc sai, các vị bỏ qua cho được cười. Bao nhiêu người đứng xung quanh vỗ tay hoan nghênh câu nói chân thật, gian ra đến tận bờ hồ xa xa. Có đến hơn 100 người đã đọc thông viết tạo, hầu khắp người trong ngõ phố. Cô Mỹ Lan, chị gái, cả bà Lan Thuốc Ê, người vỗ tay rầm rầm. Nhất lúc ba bố con bác cả chù được gọi lên lĩnh giấy chứng nhận. Chủ tịch khu hàng cỏ ra bắt tay, đưa cho từng người. Phóng viên báo Thời Mới đề nghị ba bố con bác cả chù đứng một chỗ, tay cầm bằng, cho phóng viên bấm điện chụp một bộ ảnh mai đăng báo. Một ông đứng xem nói một câu lừng khừng, mà ai cũng cười không phản đối. Người Hà Nội mặt đẹp như vẽ thế, mà hóa ra khối anh dốt đặt, bây giờ mới chịu lòi cái đuôi dốt ra cho người ta cắt đi. Lễ phát giấy chứng nhận xong, bác Ca Dù nói với anh Bốn Xê Lô. À, mời ông về nhà tôi xơi nước, tôi đã nói với ông ba rồi. Nhà bác Ca Dù đèn sáng trưng ra cả bờ nước, cạnh búi cỏ và bốn bãi rác xám, cũng xanh rờn, trắng mênh mông. Không phải xơi nước như bác Ca Dù mời đâu, có một người cũng trạc tuổi, đã ngồi trên phản. Bác ấy mặc áo đại cán kaki xám, trong cái quần nâu thì có thể đoán là người làm việc ở xã. Giữa phản đầy lù lù chiếc lồng bàn, bác Ca Dù chắp tay nói. Cháu ở quê lên chơi, tài thế tìm được đến đây. Thì ra hỏi trên khu thì nhà ai ở đâu cũng biết hết. Chú cháu làm thư ký ủy ban xã, còn bây giờ là ông Bốn, ông Ba công tác ở hàng phố, anh em cả chú ạ. Đồng chí cán bộ xã cười cười. Lúc nãy ra xem lễ phát bằng vui quá, em biết rồi. Em bàn thế này không khí không phải. Các ông mừng cho, cả ba bố con đều được bằng biết chữ. Vừa là để... Chuyện này nhưng có chú đó lên, em cho các chú xui ạ. Bốn hỏi, dưới quê ta bây giờ thế nào? Đồng chí cán bộ xã nói, dạ vui lắm. Chúng tôi đường đi các nơi tìm bà con về, mới biết hồi theo người ta ra đến Hải Phòng mà còn nhiều người ở lại lắm. Về cả rồi, phố Trình Chính bây giờ trên bến dưới thuyền, cũng như bờ hồ Hà Nội, vui lắm ạ. Khi nào thông thả, mời các bác về chơi. Thôi đạo, mời sức ông. Cô gái mở lòng bàn, một mâm thịnh soạn, nổi nhất hai đĩa thịt gà láng mỡ chàng hy. Đồng chí cán bộ xã nói, mời các đồng chí lên vui với chúng em. Ông Ba Gác hỏi, bác cả định về quê thiệt hả? Ông Ba Gác ngồi lên góc trong, gật gù so đũa. Phải truyền lại xong cho tôi cái ghề xoay xoay ra cái lon cái chậu rồi mới về được nghe. Đùa thế thôi, chồng Ba Gác tôi ấy thật phấn khởi. Ông Ba Gác cứ chuyện đi chuyện lại với đồng chí cán bộ xã. Tôi đã bảo mà, phải giải tán bớt người đi. Đất nước bây giờ đầy việc, ở đâu cũng có việc. Ở làng đương cần người thì về làng, ngồi lê ở đây không được. Người như ông Hộ Pháp mà ngồi bờ hồ bán lơ hồng, thuốc sâu răng, thì còn ra thể thống gì nữa. Ông Ba Gác khoái đời đến lúc lên tiết mục nghêu ngao, thì cả đến nhà xung quanh cũng cười giọng sang, ầm lên, nhột ngõ. Anh hiểu em đừng có lấy chồng xa, mai sau cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa, kỹ trà ai dâng. Bộc một lúc ông Ba Gác lặng im rồi nói, trần đời không ai sốt ruột thống nhất bằng tôi đâu. Câu chuyện dài lắm, nó dắt lên tận khúc. Tôi đi phu cao su năm ấy. Cứ kể, cả phố này chỉ có tâm sự ông Ba Gác thật xót xa. Ông hay nói ba lơn hay hét, nhưng đời ông buồn. Ông vào Nam làm ăn từ khi còn phải xuống Hải Phòng đi tàu thủy. Khi hết công ta thứ hai ở sở mũ cao su Quảng Lợi, ông ở lại lấy vợ ra làm rừng, làm ruộng quanh quanh. Người nghèo thì đâu kiếm được miếng, đấy là quê. Nhưng rồi đến ở nơi hẻo lánh cũng không kiếm ra cái sống. Vợ chồng đem nhau về Sài Gòn đi kéo xe. Nhưng cái xe cũng chẳng nuôi nổi nhà bây giờ bốn miệng ăn. Một hôm chồng bảo vợ, cứ chui đầu mãi ở cái chỗ chích dầm này, thì cất đầu lên sao được. Nghe đồn ngoài Bắc bây giờ không đến nỗi đói kém như trước. Hay vậy đi, tôi thử về Bắc. Lại nghe đồn, chả nghe đồn mà về đi à. Nhưng rồi người vợ ở lại với con nhỏ, chồng và con lớn ra Bắc. Thời ấy không phải mỗi lúc dễ chạy được suốt tiền tàu hỏa mà đi ra đi chào đâu. Về đến đất Bắc, những lời nghe đồn vẫn là nghe đồn, nghe đồn. Ở đâu, ở đâu? Thế là cái đau cắt đôi đời người từ đấy cho đến bây giờ. Tiếng loa bên hồ vọng sang, bản tin giờ chót trước nửa đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Loáng thoáng những tiếng Iraq ly băng, rút ngay quân Mỹ. Sương đã xuống mù mịt ngoài trời thành phố, ngọn đèn điện lắc lư như một cục bông trắng, mỗi lúc một dày hơn. cuối đường Lý Thường Kiệt. Đấy là một trường học cũ có những dòm cửa cuốn đồ sộ. Bây giờ, một bộ phận của cơ quan giáo dục thành phố đóng, tòa nhà uy nghiêm lạnh lẽo. Đến lúc trông thấy đằng góc sân có những luống rau cải, những dàn dưa chuột, người ta mới nhớ ra, đó là cơ quan của ta. Chỗ nào thừa đất, mọi người cũng chịu khó tăng gia. Thư đến chỗ Trữ, nhưng rụt rè không dám vào, chỉ đi qua một lần nữa, dòng đằng kia, bờ rào ô rô xanh kịch phía tay trái, kéo dài trước mặt, tiếp theo cái từng gạch lởm chởm. Dòng mùa này trời mưa như rây bụi, những đám mây tưởng như ở đầu mái nhà cao lên, tan mờ bàn bạc trên những làn dây điện chăng ngang. Mưa bụi dai dẳng, không ra cơn, không ra lúc, ngày lại ngày. Chợt nghe tiếng cười khanh khách trong bờ rào ô rô, tiếng thằng Lâm. Chị Thư giật mình, chị nhìn ghé qua bụi ô rô rậm rịch lởm chởm gai. Trông thấy Trữ và Lâm, hai cậu cháu loay hoay trên luống rau cải cuối vụ, mãi làm đến cởi cả áo treo lên giàn dưa. Lâm mặc áo may ô mới tinh, chắc cậu mới mua cho, mắt nó cười ánh lên thật vui. Chị Thư cảm thấy ấm áp hẳn trong lòng. Bấy lâu mẹ con chỉ dạy dò nhau, lúc khóc lóc, lúc đánh đập, không khi nào yên. Làm sao thấy được cái vui như ngày Lâm còn bé? Nghĩ vậy, chị Thư muốn khóc. Chị Thư nghe tiếng nhổ cây cải, bẻ những tàu lá to, ngồng cải, gậy cục cục. Những tiếng ấy quen thuộc đối với bàn tay bếp núc của người thạo vườn ruộng như chị Thư. Nhưng chị Thư nghe lúc này sao nó lạ tai? Có lẽ bởi đấy là con mình đương làm. Thằng bé từ thuở lọt lòng, trên những quấy nũng. Mẹ càng chiều càng hư, mẹ buồn quá rồi mẹ lại đánh nó, rồi mẹ khóc mà không biết làm thế nào. Tiếng ríu rít cười nói đã xa luôn sao, hai cậu cháu xách áo, ôm cải đương đi vào trong nhà. Chị Thư không còn thấy rụt rè như lúc nãy. Chị Thư theo bờ tường đi thẳng vào cổng, rồi nhìn xuống dãy nhà cuối sân, thấy cậu cháu Lâm đương hí húi rửa tay chân chỗ giọt nước. Trữ ngẩng đầu, thấy chị Thư, Trữ nhận ngay ra. Chị vẫn như xưa, chỉ có dốc người gầy nhỏ hẳn đi. Trữ cười nói to, tự nhiên như đã gặp chị, vẫn gặp chị thường ngày. Em biết chị thế nào cũng đến được đây mà. Trong khi Lâm đứng trân trân nhìn mẹ, ở cậu bé, điều gì vừa lạ, vừa hí hửng, vừa lo. Những mới lạ, những niềm vui tỉnh táo đầu óc mấy hôm nay khiến Lâm như cái cây được tưới nước. Bỗng mẹ Lâm hiện ra, Lâm thương mẹ. Nhưng nghĩ đến cái khóa cái roi, Lâm lại rờn rợn, thấy tủi nhục. Lâm cúi đầu không muốn nhìn. Trữ dục. Kìa, Lâm! Chào mẹ đi! Lâm ấp úng lý nhí trong miệng. Chị Thư cười như méo, mắt rơm rớm. Chị Thư hỏi. Cậu ở đây à? Dạ, mời chị vào. Thư theo Trữ vào gian phòng nhỏ cuối dãy. Mọi người xúm lại nhặt rau làm cơm trưa. Bữa cơm canh cải nấu gừng, thêm bát muối dừng. Chỉ thế thôi. Nhưng Thư cũng không để ý, Thư chỉ cảm thấy lâu lắm mới lại được ấm áp gia đình như thế. Thư ở đến tận tối, một ngày chủ nhật đầy đủ, quay quần của chị em Thư, còn các cơ quan thì vắng tanh. Ngày chủ nhật, các cơ quan xuống đường phố tham gia công tác. Hai chị em ngồi trông ra khoảng sân rộng trước mặt, đã dứt mưa từ lâu. Mấy giờ chiều, nắng nhạt lớm đớm đuổi bóng lá xà cừ trên khoảng đất mình. Người đi ngoài đường phố kéo xuống bờ hồ. Càng chiều càng đông. Bờ hồ Hoàn Kiếm, nơi họ hẹn và gặp gỡ của một thành phố còn ngổn ngang bề bộn. Người các cơ quan từ chiến khu về, chủ nhật mới có thời giờ để đi xem ngắm đường phố. Như cán bộ miền Nam tập kết, chưa đến Hà Nội bao giờ, thích hẹn gặp nhau ở bờ hồ. Cứ đi quanh vài dòng hồ, thế nào cũng gặp người quen. Quảng Nam, Bình Định, Sài Gòn, Bến Tre. Ngày chủ nhật, bờ hồ đông ghê người, từ sớm tới khuya. Trữ ý tứ không hỏi hoàn cảnh chị, Trữ cũng không kể lại chuyện cái khóa xích mà hôm cổng Lâm về nhà anh Bốn. Chắc lão Ba Tê đã nói tất rồi, có thể chị đã hỏi thăm cả My Lan, có thể mới tìm được tới đây. Trữ hỏi, cháu Lâm nó biết nghe lắm chị, phải giảng giải cho cháu nghe, làm cho cháu hiểu chị ạ. Trữ tránh không nói đến đánh mắng roi giọt, nhưng Thư trành nghĩ mũi lòng. Cậu ơi! Em biết chị thương cháu. Trữ nhìn chị rồi thông thả nói, chị Thư nè, bây giờ em sắp đặt như vậy nghe, em đã xin học cho cháu Lâm rồi, cháu Lâm nó sẽ đi học, đừng để cháu lêu lỏng nữa chị. Chị Thư thẫn thờ. Nó cũng được đi học á? Trữ hiểu câu chị hỏi càng thương. Trữ nói, trẻ con đến tuổi đi học thì được đi học chứ chị, em nào cũng vậy mà. Chị Thư vẫn ngạc nhiên, bây giờ thật thà hỏi. Người ta bảo nó là... Trời ơi, dớ dẫn, trẻ con đương tuổi ăn học, phải được ăn học, còn chị nữa. Tôi sao? Thì chị cũng phải thu xếp đi làm. Cậu bảo tôi làm gì bây giờ? Chạy hàng chợ dời là tạm bỡ thôi chị à. Bây giờ thành phố đương xây dựng khối việc làm, việc này việc khác chẳng thiếu đâu. Em cũng đã có đơn xin công tác cho cô Milan rồi. Milan? Còn đương xin chị ạ. Cái cô Milan ấy... Dạ, Milan. Không phải người đứng đắn đâu. Hoàn cảnh cũ của con người đó thôi. Cậu đó có thế nào với nhà cô ta à? Chị đừng hỏi em vậy. Trực nghiêm mặt. Thư biết Trực không bằng lòng. Thư nói là việc lúc nãy. Ừ, cậu cứ tìm cho chị việc làm. Chị không muốn chạy vậy thế này đâu. Nhưng tôi sợ chẳng ai nhìn nhận mẹ con tôi. Người ta bỏ tù mẹ con nhà mày. Có người bảo thế. Chị sợ chị tuổi không dám dằn mặt cãi với cậu. Cái thân chị bây giờ... Em hứa với chị rồi. Thành phố đã lên đèn, những tiếng ồn ào ngoài đường vọng lại đằng cuối sân. Thư hồi tưởng lại như ngày còn tắm bé, còn ở vùng hồ ao trên Ngọc Hà. Mẹ chết ở cái lều tranh đầu đầm nước. Còn lại hai chị em, những năm tháng cay đắng ấy để lại trong chị em biết bao thương cảm. Đột nhiên giữa buổi chiều êm đềm này lại trở lại, lặng lẽ, tưởng như vẫn ngày nào, càng thân thiết hơn. Thư nghĩ đến, rồi thằng Lâm được đi học, mình được đi làm việc, rồi một ngày kia. Thư hỏi Trữ. Còn cậu định thu xếp cho cậu thế nào? Em á hả? Em thu xếp rồi, em phải lo cho em trước tiên chứ. Mới ngày nào mà chóng thật. Mấy năm sau, em đi làm liên lạc cho bộ đội, rồi em được đi học văn hóa. Công tác của cậu thì chị biết là thế này rồi. Chị hỏi cậu thu xếp việc nhà kia. Em cũng thu xếp rồi. Cậu có mợ ấy ở ngoài hậu phương rồi à? Chưa chị ạ. À. Thế là thế nào? Thế là thế này. Em chưa nghĩ đến việc lập gia đình đâu. Rồi Trữ cười to. Tiếng còi tàu rộn rã xa xa. Chuyến tàu Nam lên, xuyên ngang bóng đêm thành phố rung rinh ánh điện. Loa phóng thanh mắc trên lưng cây nhội ngoài đầu đường. Đương phát tin tình hình vùng Bắc Quảng Nam. Trữ đứng dậy, chăm chú nghe. Vừa đi tới đầu phố Hàng Gai ở bờ hồ, gặp Tứ Xịt đến. Cái xe máy ít bà xanh nhợt, tay khuỳnh khuỳnh quen thuộc. Tứ mừng rỡ như Tứ đương đi tìm họ mà gặp. Tứ reo lên. À, Bí Lan! Rồi Tứ thân mật bắt tay Trữ. Anh Trữ, tôi biết anh rồi, rất tốt được quen anh. Cũng không rõ tốt cái gì. Có lẽ thói quen của anh ta nói thế, Trữ nghĩ. Vào đây uống cái gì đi nhỉ? Tứ mời khéo, rồi cả ba người tạt sang phố Cầu Gỗ. Phố Tạ Hiền một vùng quanh các ngõ. Các phố hẻm từ sau lưng hàng buồm đến hàng bạc, lan một chút sang Gia Ngư, khu ăn chơi lâu đời của thành phố. Bây giờ đã đổi khác, chỉ vẫn còn vẻ rộn rịch đông đúc khác thường. Rạp Chung Vàng Thủ Đô, rạp Kim Phụng, rạp Lạc Diệt chen chúc người mua vé. Chập tối người đã tuốn lên. Có khi chỉ đi chơi tạt qua, phải dựng tay lái mới lách nổi được cái xe đạp. Người đi nhẫn, đi ăn hiệu, đi thênh thang cho thỏa cái khi xe nhà bên Pháp. Cả trong những phố ngõ hẹp nhung nhúc người, cũng lao phóng xích vỉa hè. Tiếng phanh rợn gáy xí kinh kích. Ba người vào phòng trà Phúc Châu, tới chọn một góc xa phía trước mặt cho đỡ ồn ào, trông ngang sang chỗ có cô gái đứng trong quầy tiền. Cô gái Tàu không biết thật hay giả. Váy đen xòe muối, thắt lưng da đen bóng chít eo lưng ông. Váy và thắt lưng kiểu Đài Loan còn thịnh hành. Tứ hỏi Milan. Milan, ăn bánh gai ha? Milan lắc đầu. Mi Lan đi mỏi chân chỉ muốn ngồi nghỉ mà thôi. Và Mi Lan còn đứng bâng khuâng từ lúc ở trụ sở đoàn thanh niên khu ra đây. Chưa bao giờ Mi Lan gặp những tiếp xúc nhiệt tình thế. Những bắt tay chặt chẽ, những cái nhìn hứa hẹn. Một đồng chí mời Mi Lan ngồi và nói. Chúng tôi đã nghe đồng chí trưởng giới thiệu đồng chí. Chúng tôi rất quan nghênh. Hiện nay các công trường đương mở khắp nơi. Đoàn đương kêu gọi thanh niên đến các công trường ở Hà Giang, Lào Cai, miền Tây Nghệ An, ở Mộc Châu, Ba Vì, ở Thanh Hóa. Thôi vậy, đồng chí muốn đi đâu? Mi Lan lặng lẽ thành thật. Đi đâu cũng được à? Trên giao cho đợt này mấy 500 thanh niên, khu ta nè. Khi được đủ 480, thì 20 cán bộ khung chúng tôi cũng lắp vào đó rồi đi luôn. Thôi, mời đồng chí ký vào giấy tình nguyện nè. Số 300, 315. Mi Lan cầm đọc qua. Mi Lan đã biết chữ, đọc được. Nhưng lúc ấy bàng hoàng không hiểu ý nghĩa của mỗi câu. Đến lúc chữ đưa bút cho Mi Lan, tay Mi Lan run lên. Lần đầu tiên trong đời, Mi Lan viết một chữ ký. Nét chữ Mi Lan nguệch ngoạc, chỗ đậm, chỗ nhạt. Cảm như chữ mình cũng đương suy nghĩ. Mi Lan ngước lên nhìn chữ. Mi Lan nhớ lại cái buổi tối mở lớp, mãi tới khuya mới dám bước vào. Mi Lan đã khóc. Bây giờ Mi Lan biết chữ rồi, chữ viết đầu tiên trong đời mình là lời hứa. Uống cạn một ấm chè, Tứ nói. Thôi đi chơi tí nghe. Đi đâu? Kim Kim. Rồi nói với Trữ. Kim Kim cũng là bạn chúng mình đó Trữ. Trữ thì tò mò. Mi Lan băn khoăn và ngại. Mi Lan không muốn gặp lại người nào với bọn này. Mi Lan chưa trả lời, trong khi Tứ hỏi Trữ. Vừa rồi hai người đi đâu vậy? Trữ vui vẻ nói. Lên khu đoàn thanh niên. Thế à? Cả hai người luôn hả? Mi Lan có việc thôi. Công việc hả? Xung phong đi khu nông trường phải không? Mi Lan sầm mặt. Không được nói lạc hậu thế chứ. Tứ nhìn Mi Lan câu có, tất tưởi, Tứ nói, xin lỗi, đùa thôi mà. Trữ ôn tồn giảng giải, Tứ cười. Mình thấm rồi ông ơi, xin lỗi vì dùng nhầm chữ phu. Nhưng Trữ vẫn nói ý của mình. Tôi quan niệm chúng ta có thể đi bất cứ đâu, vẫn là vì Hà Nội. Rất đồng ý. Rồi Tứ nói một câu chiều chuyện hiền lành. Tôi cũng đã hiểu. Lại cười thân mật. Nên đi chân tí, trước khi ra Hà Nội. Mi Lan ngần ngại, đưa mắt nhìn Trữ. Nhưng Trữ đã trả lời Tứ. Ừ, cũng được. Đi thôi. Trữ đương muốn cùng đi và thuyết phục Tứ. Ba người đứng lên, đi xuôi về phố Hàng Dầu. Mi Lan bước uể oải. Trữ đương mãi chuyện với Tứ. Chẳng để ý con mắt nhấp nháy ma mảnh nghịch ngợm của Tứ. Mà Mi Lan không tiện nói ngay với Trữ. Là nó quỷ lắm. Đùa đấy thôi. Không có gì đứng đắn đâu. Mi Lan lưỡng thững đi bên cái xe ếch bà Tứ dắt. Trời tối từ lúc nào và trăng rằm đã lên tròn trên nóc nhà. Dãy phố nhỏ so le lúp xúp, những mái nhà nhấp nhô hai bên đầu hồi chu dồ. Ánh trăng sải dung dút theo một bức tường dài. Chỉ trong những phố cũ ấy mới còn lại những dãy nhà cổ. Cái mái hiên thọ ra một cửa sổ còn vết mành mành xếp. Những bậc cửa vừa bước qua đã hụt xuống. Rồi thăm thẳm vào cách mấy lần sân đằng sau. Sáng trăng in từng vết vàng im lặng cạnh ánh điện nhấp nháy lơ lửng. Ở vùng cửa tối, sau cái dải mắt cáo đang thành ô vuông, những miếng sáng xoẹt xoạt. Trong ánh trăng còn có mùi ẩm ướt của làn rêu ngói mốc và hốc tường cũ. Tự đứng lại trước một ngôi nhà hai tầng tường vàng nhợt, tầng trên hàng hiên lan can con triền đất, nhà dưới cửa còn mở. Giữa nhà, gian thờ, ánh điện bóng mờ khắc qua bức màn điều âm u. Bên cánh cửa có cái đinh, gói lá chuối bọc qua, cúng mua tháng của bà hàng qua, đưa lúc nãy còn mốc đấy. Ngay dưới bàn thờ, một dãy chum, chum nước mắm hay chum tương không biết. Một bà đẩy người, áo dài the hoa, từ bàn thờ quay ra, Trừ cẩn thận cúi chào. Tư dắt cả cái xe ếch bà kềnh càng vào để trong xó, rồi cứ thế lẳng lặng đi. Bà kia cũng dửng dưng như không biết có ai chào mình. Bà rửa mặt ở cái thau đồng con, chỉ bằng nắm tay, rồi hắt chậu nước ra cửa, như đuổi bọn người vừa vào. Trời cũng không ngạc nhiên, những cảnh người ở sát nách mà không quen nhau như thế. người ta vẫn còn sợ dớp như hồi trước. Biết lắm, chỉ tổ lôi thôi. Nhỡ bị bậc thám bắt, nó khai quấy cả cho người chào hỏi hàng ngày thì sao? Chi bằng im miệng. Lên cái thang ở góc nhà rồi đi suốt qua ngóc ngách như vào hang. Hết hàng hiên dài như tàu hỏa, đến một góc tối mù. Thoạt tiên, trưởng tưởng bức tường trơn. Tư dặn quả đấm rồi đẩy tay. Cánh cửa hé, trưởng sửng sốt đứng lại. Một kẻ sáng, chấm lòe, như khe ràng giỏ quả liệu chín. Ánh điện và cả tiếng nhạc cũng đỏ chóe. Bên trong, người đông như chen lên xe điện. Đến đổi mỗi khi tịch gặp ôm nhau lượn qua, cứ đập phầm phập vào cánh cửa, nhiều người đương nhảy. Tiếng kèn bập bình phầm phập, người nhảy quanh cái tủ. Một đám ba anh chàng sơ mi đen, kính đen, ngồi dắt dẻo trên bục. Mỗi người quay mặt một phía, đánh trống, thổi kèn, gãi quy ta. Những cái chân thả xuống bắt nhịp, mái nhà, cánh cửa, mặt tường cũng phập phình bật lên xẹp xuống. Mà tại tình thế, ngoài bờ tường tối mò lúc nãy hình như không nghe tiếng gì, hay là trữ mới đến không biết để ý. Tử chen thẳng vào giữa đám, ba người đến một góc cửa sổ đóng. Từ nãy qua từng gian, mỗi nhà một góc, có nhà chỉ vẻn vẹn có cái giường, một đống chăn và mảnh làm bàn thờ đóng trên đầu xích đông. Đến đây lại sang một khu đời lạ hẳn. Tứ nói, chúng ta lại bàn chuyện đi chơi xa nghe. Bàn ở đây mới là hay, đảm bảo bí mật, không bếp xếp công tác ở hàng quán. Tôi xin tiếp lời, tôi nghĩ có khi người như tôi ở lại Hà Nội bây giờ làm việc ít chịu hơn. Nghĩa là thế nào? Hồi còn ở Tây, tôi đã mở một lớp gọi là lớp hùng biện, dạy cách diễn thuyết, ăn khách lắm. Bây giờ... Trữ cười to. Thôi, lạc hậu rồi. Vấn đề không phải là trợn mắt, giơ tay, nhăn mặt, nhún vai, nói thao thao. Mà vấn đề là nói cái gì? Tứ lại im nhìn Trữ. Không biết đương nghĩ gì hay vẫn nghĩ cười anh cán bộ thật thà. Tứ bỗng nói to. Không sao, không sao. Ngồi chơi đây, muốn nhảy, muốn về, muốn thế nào cũng được. Nhưng đừng chê. Tại buổi khó khăn này có được cuộc chơi còm không phải dễ ngang. Một cô súng xính bước tới, mặt tròn hệt bà chủ nước mắm dưới nhà, tay xách chai rượu vuông. Tứ đỡ chai nói với Trữ. Giới thiệu anh, Kim Kim, vừa là chủ nhà, vừa là chủ cuộc chơi. Rồi Tứ trở lại chuyện lúc nãy. Cứ kể cái lớp hùng biện thì lạc hậu rồi thiệt đi, ta bằng gì khác. Anh xem chúng tôi có thể làm trường dạy khiêu vũ được không? Phong trào nhảy đầm ở Hà Nội dạo này khá lắm, nhưng cũng còn lỉnh kỉnh. Quê ơi là quê, mở lớp dạy nhảy chắc là phát tài. Tứ đứng dậy, ra nhảy với Kim Kim. Câu chuyện qua lại trên vai hai người. Chúng nó nhặt được nhau đâu vậy? Biết được. Ả kia có vẻ muốn về quê. À, tốt đó. Làm sao xui nó bám được? Có lúc cần, mình thử rồi. Bi Lan ngồi im, chán đến lợm chồng. Thấy mình bây giờ lạ lờ với cảnh lia chân qua hàng đèn tím rìm sàn. Mi Lan tưởng tượng tới một đoàn người hăm hở đương đi về phía chân trời xa xa. Lát sau Mi Lan và Trữ đã đi dưới đường. Em không muốn vào những nơi nhố nhăng này nữa đâu. Mà thôi, cũng là tôi tò mò. Em nhẵn mặt bọn chúng nó rồi. Cái con Kim Kim, bà béo dưới nhà là mẹ nó đó. À. Như người dân à, có phải không anh? Lạ thiệt. Thế đấy. Trữ vẫn băn khoăn. Tại sao chúng nó cứ nhẫn nhơ như thế mà chịu được em hả? Nét mặt Mi Lan xìu hẳn. Câu Trữ hỏi đụng lại bao nhiêu điều chua chát đã chôn vùi. Về tới cuối phố Huế, Trữ nói. Thôi đừng buồn. Ngày hôm nay chỉ nhớ một việc phấn khởi. Mi Lan đã tình nguyện xung phong đi. Thanh niên đi bất cứ đâu mà. Trăng giải ra nhạt nhạt trên ngõ phố vắng. Không có ánh nhấp nhô nghiêng ngả như ở những mái nhà, những gác thường trên phố, rõ mồn một những cành vuông khẳng khiu và những gò rác đen thẳm, mùi hoa sữa từ những hàng cây giang hồ đưa vào trong đêm. Trữ tưởng Mi Lan đương không vui, nhưng không phải, bọn Tứ và cái sàn nhảy làm Mi Lan khó chịu. Nhưng những bực mình cũng không động lâu, Mi Lan phải ngủ sớm. Hôm sau đi làm, Mi Lan vẫn đi gánh cát, những buổi sáng công trường các An Dương. Trên sông Hồng, gió còn se se lạnh, cát cuốn bụi đỏ rực, mặt nước tận đằng cuối bãi dâu phía Yên Phụ, nghi tạm, cũng như có khói lên. Những chiếc xe vận tải ba cầu lên xuống lấy cát. Những nghĩ ngợi dẫn dơ không thể chen được vào công việc mê mải và nặng nhọc. Mi Lan đương hy vọng chờ đợi, phấp phỏng, nhúng chân, như con chim sắp cất cánh. Một sớm tinh mơ, chuyến xe lửa rời ga Hàng Cỏ, tiếng còi và đoàn tàu chuyển động qua dòng sương trắng mờ. Thế mà đã nghe tiếng ông Ba Gác từ ngoài đường đi vào. Ông Ba Gác lên họp trên khu từ lúc còn tối đất. Có công tác đột xuất. Bây giờ ông Ba Gác về, tiếng choang choát như mọi khi gọi alo alo. Đổi tiền, đổi tiền! Người xôn xao chạy ra. Gì vậy vậy? Đổi tiền, đổi tiền! Cả ngõ đã ra nghiêng ngó thì thào. Đến lúc tụ hồi lại mới biết bây giờ cũng không còn mấy ai ở ngõ này. Vợ chồng anh bốn xe lô về quê từ tháng trước. Bố con bác cả chù xui phát diệm rồi. Vợ chồng anh bán máu đi đâu? Có người nói họ đã xin được làm ở xưởng dép lớp trên Bưởi và đã lên đấy ở để gần chỗ đi làm. Chẳng mấy chốc, trong ngõ còn người nào đều ra đường hết. Chưa ai biết đổi tiền đổi nông ra thế nào, nhưng không mấy lo. Chẳng ai có tiền mà lo với lắng. Đây cũng như các vùng ngoại ô, đời sống kiếm ăn từng bữa phụ thuộc vào thành phố. Người quét đường bới rác, cắt tóc ở Vĩnh Tuy. Người trước kia làm bồi bếp giặt là thợ may ở Thủ Lệ, ở Cổ Nhuế. Hàng quài giặt làm nhà ga, sở xe điện, nhà máy bia ở Thụy. Người ta đến các bạn đổi tiền, tay cầm chài tờ giấy bạc, như đi chờ đuổi, chờ mơ. Con người không có đồng nào, chỉ đi xem thiên hạ đổi. Người xúm xùm đọc các sắc lệnh, những tờ giấy, mở sáng hôm nay mới dán lên, mà đã nhanh chóng khắp các phố. Tối qua còn im như không, chẳng ai biết có việc gì sớm nay. Hội đồng chính phủ nhận định, xét thấy cần phải củng cố và nâng cao hơn nữa sức mua của đồng bạc để thuận tiện giao dịch, tỏ rõ tính ưu việt của chế độ ta, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Hội đồng chính phủ, một, cho phép Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành các loại tiền ngân hàng mới. 2. Thay đổi đơn vị tiền tệ là 1 đồng tiền mới ăn 1.000 đồng tiền cũ. Hội đồng chính phủ kêu gọi toàn dân tích cực tham gia. Nhiều người trên phố bỗng ào đi chợ. Tùng đi mua bán quá nhiều, cứ như có mấy ngã cuốn người vào. Mua bán nhanh như cướp giật, từ chợ bắt qua xuống đầu ô Cầu Đèn, cho dời một chớp nhoáng, sợ sắp hết các thứ. Rồi cả muối cũng lên giá theo tiền mới. Tiếng đồn nháo nhác. Lại tiếng đồn, cái nhà phố trên có 6 triệu đi đổi, chỉ được lấy về 2 triệu, còn 4 triệu về một tờ giấy xét. Tiền ấy nhà nước mượn. Tiếng đồn. Những con đường rất xanh của Hà Nội, yeah. You don't say.